Hai giới đầu cơ thương, chương 48, cấp trên ngày xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giám đốc giả bên người đi theo một đại quyền mao, đỏ thẫm môi nữ nhân, có thể là đối phương hồng nhan chi kỳ tiên sinh, người quần áo đóng gói hảo, soát tạp hảo nhân viên hướng dẫn mua sắm nói. Sở Phong gật gật đầu, nói. Soát tạp, thỉnh bên này đài thọ. Sở Phong đi qua, nhìn poster biểu hiện số lượng, sửng sốt một chút. Sở Phong mua quần áo thời điểm căn bản không thấy giá cả, đài thọ thời điểm mới phát hiện cửa hàng quần áo này thật sự quý, ba kiện hoa hơn 3 vạn, đổi thành từ trước phải dùng hết hắn hơn nửa năm tiền lương. Sở Phong cũng không như thế nào để ý, trực tiếp soát tạp. Nhân viên hướng dẫn mua sắm mặt mày hớn hở tiếp đón Sở Phong, không ngừng nói lời hay, giả niên xem có chút không dễ chịu. Sở Phong, ngươi hiện tại tìm được tân công tác sao? Ở nơi nào hỗn đâu? Giả niên tùy tiện hỏi. Biết giả niên cố ý không cho hắn mặt mũi, Sở Phong cũng không để ý, nói, không có tùy tiện hỗn đâu, giả niên hơi hơi dơ lên cằm, nói, gần nhất công ty truyền phát nhanh có chút nhiều, nếu ngươi còn muốn trở về công tác có thể trở về, bất quá trở về lúc sau cần phải cần mẫn chút. Không cần, ta muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, Sở Phong nhàn nhạt nói. Một bên nhân viên hướng dẫn mua sắm, nghe được giả niên nói có chút nghi hoặc nhìn Sở Phong. Ta đồ vật bao hảo sao? Sở Phong hỏi, tiên sinh, ngươi đồ vật đều ở chỗ này, hoan nghênh lần sau lại đến. Nữ hướng dẫn mua ân kính nói, giả niên có chút tò mò nói, ngươi đều mua quần áo gì à, ngươi ánh mắt không tồi, nói ra cũng hảo cho ta tham khảo một chút. Sở Phong tùy tay hướng tới một bên giá áo chỉ nói. Chính là cái này, cái này, cái này, đều khá xinh đẹp, ta đều thử qua, lớn nhỏ vừa hợp vừa lúc bây giờ còn có ưu đãi đánh 6 chiếc đâu. Giả niên cười, nói. Đánh 6 chiếc A, chiết khấu không nhỏ A, nữ hướng dẫn mua nghe được giả niên nói trong lòng vui vẻ. Sở Phong cười, nói. Giám đốc giả, ngươi chậm rãi nhìn, ta còn có việc đi trước. Nữ hướng dẫn mua tràn đầy ân cần nói. Tiên sinh đi thong thả, hoan nghênh lần sau lại đến, đây là ta danh thiếp ngươi, có thể thêm ta WeChat, có tân khoản ta hảo kịp thời thông chi ngươi. Tốt, Sở Phong ngày này xuống dưới đã thu mười mấy chương danh thiếp, tuy rằng cảm thấy danh thiếp không có gì dùng, hắn cũng không bắt nhân ra tiểu cô nương mặt mũi, đem danh thiếp phóng tới một bên trong bao. Tiên sinh, ngươi là muốn cùng vị kia tiên sinh giống nhau quần áo phải không? Ngài muốn quần áo bao hảo tổng cộng 3.200.000, ngài là tiền mặt vẫn là soát tạp. Trong tiệm nữ hướng dẫn mua là người tay chân lanh lẹ, giả niên nói muốn mua đối phương nhanh chóng bao hảo. Giả niên nghe được nữ hướng dẫn mua nói, có chút kinh giận nói. 3.200.000, ngươi đây là dược tiền sao? Nữ hướng dẫn mua có chút không vui nói. Chúng ta cửa hàng quần áo đều là ít giá rõ ràng, sao lại có thể nói là ở dược tiền đâu? Làm sao sẽ quý như vậy? Không phải đánh 6 chiếc sao? Chính là đánh 6 chiếc mới chỉ có hơn 3 vạn A, nguyên bản muốn hơn 5 vạn A, các ngươi bán quần áo gì cơ nhiên quý như vậy? Chúng ta cửa hàng là quốc tế hàng hiệu A, cả nước thống nhất giới. Giả niên vừa kinh vừa giận nói, vừa mới người kia, hắn là soát tạp A, hắn khẳng định mua không nổi. Giả niên nói, nữ hướng dẫn mua hơi có chút khinh miệt nói, hắn mua không nổi, hắn đã mua một vòng, vừa mới mua mấy chục cái túi đồ vật cầm trên tay không được, đem quần áo đưa đi xuống một chuyến mới đi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Phong mua nhiều đồ vật như vậy mấy cửa hàng nhân viên cửa hàng nhìn đối phương cầm không được còn hỗ trợ đưa một lần hóa. Giả niên có chút khó có thể tin nói, không có khả năng, Sở Phong tình huống hắn rõ ràng, đối phương vẫn luôn là kẻ nghèo hèn. Sở Phong đưa chuyển phát nhanh công trạng kỳ thật vẫn luôn không tồi, lúc trước giả niên sa thải Sở Phong kỳ thật cũng bất quá là muốn lúc lắc cái giá, nguyên bản hắn còn nghĩ rằng Sở Phong sẽ trở về tìm hắn xin lỗi, muốn công tác này, nào biết đối phương sau đó cũng không lộ diện, điện thoại cũng gọi không được. Nữ hướng dẫn mua nhún vai, xem giả niên bộ dáng đại khái đánh giá sinh ý cũng nói không được, ngữ khí lập tức lạnh xuống dưới, nhịn không được nói. Làm sao không có khả năng, có lẽ nhân gia chúng giải thưởng lớn, không có khả năng, giả niên theo bản năng nói. Nữ hướng dẫn mua nhún vai, nhàn nhạt hỏi, quần áo này ngươi còn muốn hay không? Giả niên mặt đỏ lên, nói. Bỏ đi, giả niên tuy rằng là chuyển phát nhanh cửa hàng chủ quản, nhưng tiền lương cũng không thể so cần mẫn chuyển phát nhanh viên cao nhiều ít, hơn 3.000 còn có thể khẽ cắn môi mua tới, hơn 3 vạn liền có chút chiết kinh thấy khuỷu tay. Giả niên phản ứng cũng trong nữ hướng dẫn mua dự kiến, đối với giả niên lật lọng hành vi cũng không có để ý, không có tài lực liền không cần học người khác giả vờ la người giàu có sao. Nữ hướng dẫn mua xoay người lẩm bẩm một câu, nữ hướng dẫn mua thanh âm không cao không thấp vừa vặn làm giả niên nghe được. Giả Niên bên người tóc vàng nữ tử, sắc mặt có chút khó coi, Giả Niên càng là không được tự nhiên, tóc vàng nữ tử này là hắn ở trên mạng nhận thức, vốn là muốn mang người ra tới mua kiện quần áo, gia tăng một chút cảm tình, kết quả gặp được Sở Phong, náo loạn như vậy Giả Niên không nhịn được cảm giác không còn mặt mũi. Giả Niên cảm giác có chút không còn mặt mũi, cũng không dạo thương trường, trực tiếp rời đi. Vừa mới người nào a, nhận thức vị quét hóa đại lão bản kia sao? Nhận thức, thật ra nhận thức, bất quá đại lão bản kia phía trước tựa hồ là đưa chuyển phát nhanh. Vui đùa cái gì vậy, ngươi có phải hay không nghe nhầm rồi? Y lắc lắc đầu, nói, hẳn là không có đi, đưa chuyển phát nhanh làm sao sẽ có nhiều tiền như vậy? Hắn hôm nay một vòng mua tới chỉ sợ đều phải hoa hơn 100 vạn. Có lẽ, hắn là thay người khác mua, hoặc là hắn trúng vé số. Y nói, tính, mặc kệ, dù sao tháng này công trạng hẳn là đạt tiêu chuẩn, thật sự là quá tốt. Tống Lệ nói, Y gật gật đầu, nói, gần nhất người giàu có như vậy đã càng ngày càng ít, nhiều tới mấy người thì tốt rồi. Tống Lệ cười khổ một chút, nói, ai nói không phải đâu, cửa hàng thật sinh ý không hảo làm, suốt ngày không có khách hàng tới cửa, trong tiệm nhân viên hướng dẫn mua sắm nhật từ cũng không hảo quá. Y hít sâu một hơi, nói, người này sẽ không hôm nay tới mua quần áo, ngày mai tới lui đi. Hiện tại mua quần áo cách mấy ngày đến lui người đã càng ngày càng nhiều. Tống Lệ lắc lắc đầu, nói, yên tâm đi, sẽ không, Y có chút nghi hoặc nói, ngươi làm sao chắc chắn như vậy, Tống Lệ cười cười, nói, hắn quyết định mua quần áo thời điểm ta hỏi hắn muốn hay không đem nhãn hiệu cắt, hắn đáp ứng rồi. Y tràn đầy bội phục nói, Lệ tỷ, vẫn là ngươi lợi hại, không có nhãn hiệu quần áo tự nhiên không thể lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật không cắt nhãn hiệu cũng không có việc gì, xem hắn tiêu tiền như nước, tư thế cũng không giống như là người thiếu tiền. Tống Lệ nói, Y gật gật đầu, nói, cũng đúng vậy a, bất quá người này tựa hồ rất điệu thấp. Tống Lệ có chút nghi hoặc nói, vì cái gì nói như vậy, Y thiên đầu, nói, ta nghe nói hắn đi đại chúng. Tống Lệ gật gật đầu, nói, đó là rất điệu thấp, bất quá đại chúng cũng không có gì không tốt, có lẽ nhân gia liền thích đại chúng đâu. Y gật gật đầu, nói, cũng là, mở ra một xe quần áo, giày, Sở Phong mơ hồ có loại cảm giác hưng phấn, nghĩ thầm, khó trách nữ hài tử thích quét hóa đâu, quét hóa cảm giác xác thật thực không tồi, lái xe từ thương trường ra về tới biệt thự Sở Phong đem đại bộ phận quần áo tùy tay ném vào tủ quần áo, chỉ chọn vài món ra. Sở Phong thở dài, vốn dĩ hắn còn muốn mua một ít đồ trẻ em. Hắn vừa mua quần áo liền nghiện rồi, cư nhiên đem mua thời trang trẻ em sự tình quên mất. Nguyệt Nha thôn xóm hảo một ít hài tử mặc một thân da thú váy liền nơi chạy, có đôi khi chạy được một nửa da thú váy còn bóc ra, thật sự là có chút không nỡ nhìn thẳng. Nguyệt Nha thôn xóm người đối với loại tình huống này tựa hồ tập mãi thành thói quen, rốt cuộc đại nhân không mặc quần áo tình huống cũng không ít. Sở Phong ở Nguyệt Nha thôn xóm đi dạo thường xuyên có loại cảm giác trường lắc mắt. Nguyệt Nha thôn xóm rõ ràng mỹ nhân nhiều như vậy, cố tình một đám đầu bù tóc rối, bạch bạch cô phụ hảo tướng mạo, thôn người lại giống như không có lãng phí mỹ mạo tự giác. Sở Phong ở bên này sửa sang lại quần áo, điện thoại bỗng nhiên vang lên. An Chi, có chuyện gì sao? Sở An Chi có chút nghi hoặc nói. Phong ca, ngươi mua mấy chục vạn quần áo sao? Sở Phong nhíu nhíu mày, thầm nghĩ, nghiêm khắc tới nói hẳn là 87 vạn, tin tức truyền nhanh như vậy sao? Ngươi làm sao mà biết được? Người cấp trên gọi điện thoại nói cho đại bá mẫu, cấp trên sao? Sở Phong sừng sốt một hồi, mới nhớ đến hẳn chính là tiền nhiệm cấp trên Già Niên. Bọn họ nhận thức a, Sở Phong bỗng nhiên nghĩ tới phía trước Nghiêm Bình vì tìm hắn còn tìm tới chuyển phát nhanh công ty, có thể là ở lúc ấy nhận thức Già Niên. Đường ca, ngươi trúng 100 vạn cũng không thể lung tung tiêu tiền a, quần áo này có thể hay không lui a, thừa dịp còn có thời gian nhanh chóng lui đi. Sở Phong tính toán nói dối đem chuyện này cho qua đi, nghĩ nghĩ lại cảm thấy không ngừng nói dối lấp liếm thật sự có chút khiến người mệt mỏi, cùng như thế còn không bằng không tiếp điện thoại. Được rồi, ta đã biết, hôm nào đi lui. Nhất định phải đi lui a, đã biết, đã biết. Sở An Chi nhìn điện thoại đã tắt có chút bất đắc dĩ thở dài. Tiểu Phong nói như thế nào a, Cố Gia hỏi. Phong ca nói hắn sẽ đem quần áo lui. Cố Gia cau mày, nói. Tiểu Phong suy nghĩ cái gì đâu. Liền tính chúng 100 vạn cũng không nên lung tung mua đồ vật, không thấy tin tức nói có tiểu cô nương bộ hiện thẻ tín dụng mua đồ vật kết quả trả không nổi chỉ có thể đi ngồi tù sao? Sở An Chi mắt trợn trắng, nói, mẹ, ngươi suy nghĩ nhiều, Phong ca không phải người không đúng mực như vậy, hắn tiêu tiền như vậy có lẽ là bởi vì hắn trúng thưởng không phải 100 vạn mà là 1.000 vạn. Cố Gia có chút kinh tủng nói, lời này không hảo nói bậy a. Sở An Chi nhún vai, nói. ta chính là tùy tiện đoán. Cố Gia nghĩ nghĩ, nói. Sẽ không thật sự trúng 1.000 vạn đi. Tiểu Phong gần nhất cũng không về nhà, hay là ở bên ngoài mua phòng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở An Chi chớp chớp mắt nói. Hẳn là không thể nào. Sở An Chi thầm nghĩ thật sự mua phòng không nên giấu không nói đi. Sở An Chi nghĩ nghĩ lại cảm thấy Sở Phong nếu là thật mua phòng, hẳn là thỉnh hắn đi xem a, hắn thật đúng là muốn biết Sở Phong nếu mua phòng, phòng ở là cái bộ dáng gì a, cách trương.